Tôi nghĩ anh ta sẽ nghi ngờ tôi, nhưng kết quả là anh ta lại bắt lấy tay tôi và lau sạch những giọt nước nóng hổi trên đó mà không hề nghi ngờ gì nữa. Hai Xoài nói, còn một cách khác, khi xe của Trương Thành Nam qua đường cao tốc, ở trạm đèn giao thông có ghi hình lại. Anh chỉ cần chỉ đưa ra chỉ thị kiểm tra, thì chỉ vài phút sau là có thể lấy được rồi. Nhiệt độ cơ thể của tôi càng ngày càng lạnh, hoàn toàn không thể kiểm soát được sự run rẩy, sống và chết, thành công và thất bại, che giấu và phơi bày, tất cả đều chỉ nằm trong một ý nghĩ của tổ tông. Tôi không có ông xã và cục cưng làm chỗ dựa như Văn Nhật Hạ, chỉ cần kim chủ muốn để cho tôi chết thì tôi sẽ không thể sống sót được. Tổ tông xoa nhẹ mu bàn tay tôi mấy lần rồi nói, không cần huy động lực lượng, không cần kiểm tra nữa. Tôi như trở về từ cõi chết, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người gần như mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Tổ tông từ từ uống trà, lúc nước trà đã cạn đáy thì anh mới đặt chén xuống. Tôi sẽ tự mình đến đó một chuyến, nói với quản lý trong đó, phải làm mọi cách để đưa Trương Thành Nam lên lầu 3 phòng 309. Mặt khác, anh liếc nhìn đồng hồ. Thay tôi hẹn qua Lập Thành, giờ tan sở ở cục quân sự. Hai Xoài nói, đã biết, anh ta cầm theo điện thoại đi ra khỏi nhà, đi làm chuyện này, mà tổ tông cũng muốn rời đi. Tôi nhanh chóng phân tích tình huống, liền biết đối phương cùng là người trăm trận trăm thắng. Cửa ải này có tư liệu vô cùng quan trọng, điều đáng sợ nhất chính là kẻ mơ mơ màng màng ấy, đều là chơi đùa lòng dạ con người. Cái tên Trương Thành Nam trời đánh kia, anh ta mình đã bao lớn rồi mà còn chọc ngoáy vào đống rắc rối này chứ. Thật khó mà nói, nếu anh ta chạm mặt với tổ tông thì sẽ không có chỗ nào tốt cho mình cả. Tôi quấn lấy tổ tông, treo ở trên lưng anh ta, mặc kệ anh ta đi tới ngoài cửa rồi ra lệnh cho tôi không được lộn xộn. Tôi không thể chột dạ, cũng không có lý do làm vậy. Mỗi phần mỗi tấc đều không dễ dàng nắm bắt. Tôi vừa than thở vừa nũng nịu nói, em cũng muốn đi, anh lại vứt bỏ em sao? Sao nào, anh định thừa dịp không có em ở bên rồi về ở với vợ của anh à? Đã hứa là đêm nay sẽ ở lại, nếu anh dám chạy thì cũng đừng đến tìm em nữa. Má tôi hơi phồng lên, mặt phấn hoa đào. Tổ tông nhìn thấy cũng mềm lòng, anh ta đành thỏa hiệp bảo tôi đi theo, nhưng không cho phép nói nhiều. Tôi mỉm cười hớn hở và theo lên xe với anh ta. Người đời cho rằng các địa điểm như Đông Lâm, thủ đô là cái động tiêu tiền, Thượng Kinh là thành phố không bao giờ ngủ, Đông Bắc cũng không giàu có hơn họ thì cũng nên biết được nơi đó giàu có cỡ nào. Sảnh cá cược với pháo hoa bên trong cung vàng điện ngọc ở ba tỉnh Đông Bắc quả thực không dễ nhìn thấy. Đầu tư thì chính là những đại Phật chân chính, cũng như có thể sinh ra chùm hắc đạo đầu tiên trong nước thì làm sao có thể không phải là thiên đường cơ chứ, chỉ là người dân bình thường không có cách để xem mà thôi. Thật quá lời khi một nơi nhỏ bé như này lại đầy những lời khoe khoang. Thật ra là vùng đất Ngọa Hổ Tàng Long ẩn mình, nhưng ngược lại họ lại khiêm tốn ẩn mình trong bùn đất. 17 phòng riêng trên tầng 2 của Lai Châu đều dành riêng cho các thương gia, bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc vào sáng sớm, tiêu tốn hàng trăm nghìn triệu trong một đêm. Quy luật là tiêu dùng bằng tiền mặt. Dường như chỉ cần ở đây 3 ngày là có thể tiêu mất gần 5 hoặc 6 quầy tiền giấy. Hai Xoái dẫn đường ở phía trước, tôi và tổ tông đi theo lên tầng 3. Rõ ràng là tầng 3 còn rộng rãi và sang trọng hơn tầng 2. Cấu kết toàn bộ được bố trí đều là bằng gỗ lim rất thanh lịch, độc đáo và sang trọng. Tầng này dành riêng cho các quan chức cấp cao, hoàng gia gì đó cũng đều dùng chỗ này để mời tiệc. Anh Hiên, Trương Thành Nam ở phòng 309. Ngay khi anh ta bước vào cửa thì tôi đã ra lệnh cho người phục vụ mở cửa 310 mà không hề có ai hay biết. Tổ tông ừ một tiếng nói, chờ quan Lập Thành tới thì mời anh ta vào phòng 308 chờ một chút. Hai Xoái gật đầu, chúng tôi tiến vào một phòng riêng theo chủ đề là gam màu trắng bạc, hoàn toàn phủ màu vàng kim của mùi tiền, trông rất tầm thường. May ra còn có màu trắng bạc và màu đen điều hòa lại, nhìn cũng trang nhã hơn. Còn phía đông bắc thì có hai dòng thác nhỏ màu đen trắng, nhìn thoáng qua là đã thấy rõ. Căn phòng âm u, cách một cánh cửa cũng đã không nhìn thấy rõ lễ tân. Trên bàn trà đặt hai chiếc tai nghe, nút bấm màu đỏ, bật điện lên. Ngay khi Hai Xoái tháo loa ra, một khi mặt kính SLR lộ ra, theo ba bốn hoa văn mây tím và thanh long đông lai, cành lá đan xen tràn đầy uy nghiêm. Loại cấu trúc này sẽ thường thấy nhiều hơn trong các phòng thẩm vấn của đồn công an. Những tên tội phạm vi phạm pháp luật, cố tình ngoan cố, mạnh miệng đùa giỡn, thì các điều tra viên sẽ ẩn mình trong bóng tối, theo dõi biểu hiện và cử động của họ, kể cả những chi tiết nhỏ cũng không bao giờ bỏ qua. Do đó họ sẽ tìm kiếm ra được cách đột phá. Ba bộ phận đứng đầu văn phòng công tố tất nhiên cũng giúp tổ tông chơi đùa càng thuận lợi hơn. Dù có chết, Trương Thành Nam cũng không ngờ rằng mình đã thiết lập một lưới điện bí mật trong khu biệt thự Phong Nguyệt. Lai Châu cũng có như vậy, và anh ta cũng đã bị xử lý theo cách riêng của anh ta làm. Tổ tông cầm lấy một cái tai nghe mang lên đầu. Hai sói đang muốn cầm lên, nhưng tôi lại ấn tay xuống, đi trước anh ta một bước. Anh ta cau mày nhìn tôi, nhưng không lên tiếng. Tai nghe kết nối với phòng 309 bên cạnh, mạch nối được giấu kín khuất sau ngọn đèn trần. Âm thanh khuếch tán và vang vọng khắp cả phòng, rồi lại tập trung vào vách tường, nên nghe rất rõ ràng. Trương Thành Nam mặc đồ đen, trên áo sơ mi không cài ba cúc, lộ ra lồng ngực lớn trắng nõn nhưng gầy gò. Từ góc độ của tôi nhìn qua, có thể thấy chỗ xương quai xanh của anh ta vô cùng gợi cảm. Trên gương mặt đẹp trai đó cũng có chút râu ria lởm chởm trồi lên, nhưng nhìn cũng tạm ổn, và từ cổ họng của anh ta kéo dài xuống tới bả vai. Thật khó để tưởng tượng ra, một cái đứng đầu đám lưu manh như này lại có một ngoại hình nổi bật như vậy, và vì vậy khí chất của anh ta cũng được nâng lên rất nhiều. Cửu tỷ là người đẹp hết thời, chính là cái tuổi vừa như sói vừa như hổ, nhìn qua Trương Thành Nam với ánh mắt vô cùng thèm thuồng, nhưng cũng cất giấu lại ba phần kiêng kỵ. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, tên tuổi nổi bật của Cửu tỷ không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp. Khó trách từ các ông già Đông Bắc đều khom lưng vì chị ta, cũng bởi vì chị ta được bảo dưỡng rất tốt, nhìn thoáng qua cũng không biết, vậy mà chị ta còn lớn hơn tôi vài tuổi, chị ta cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Phòng 309 hoàn toàn im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đang đập. Cửu tỷ và Trương Thành Nam đứng yên không nhúc nhích, sau một hồi suy đoán, chị ta nhìn nghiêng qua, vệ sĩ lập tức hiểu ra, xách theo một cái cặp giá đi tới, mở những băng dán ra vô cùng lưu loát, và cái nắp cặp giá cũng được bật mở, ở bên trong có mấy chục chồng tiền Mỹ được xếp vô cùng gọn gàng. Cái này vẫn chưa kết thúc, tổng cộng có 7 cái hộp. Trương Thành Nam nhìn thoáng qua mà không có chút dao động nào, bưng ly rượu lên uống một hơi, lại không nói từ nào. Cửu tỷ không thể đoán được là anh ta có không hài lòng hay là có ý kiến khác. Chị ta đành chuyển sang giọng điệu vừa uyển chuyển vừa ngập ngừng. Tôi nghe nói lần này ông chủ Trương đi tới Tùng Nguyên còn một người phụ nữ đi cùng, sao anh không nói trước một tiếng? Tôi cũng là phụ nữ, tôi nhất định sẽ khoản đãi thật tận tình. Anh lại khách khí với tôi như vậy, sao tôi lại không hiểu mấy quy tắc này chứ? Bây giờ ba tỉnh Đông Bắc đều núp dưới bóng râm của ông chủ Trương, tôi được tựa lưng hương bóng mát từ một cây lớn như vậy, chút quà nhỏ này coi như là tôi báo đáp lại cho anh. Các khớp ngón tay của Trương Thành Nam nhịp nhịp trên tay vịn của ghế sofa, từng hồi càng gõ càng lớn, phành phành rất chói tai, nghe truyền đến đều là những âm thanh hỗn tạp. Tổ tông cảm thấy khó chịu, đành cởi bỏ tai nghe, nói: Mẹ bà thằng này thật là khéo đưa đẩy mà. Tôi không hiểu, thẳng cho tới khi ánh mắt của Trương Thành Nam nhìn quanh phòng riêng một vòng, rồi dừng việc gõ lại, tôi mới chợt nhận ra rằng anh ta đã học được chiêu bảo vệ này. Máy nghe lén có thể nghe lời nói và phản hồi rất tốt với tiếng ồn. Sau khi được lắp đặt, nó sẽ kêu lên từng tiếng tích tích và chỉ rõ tung tích của nó. Hai sói ở một bên cười khẽ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cái tên cũng không thăm dò ra được bộ máy nhập khẩu từ nước Đức nếu chỉ với thủ đoạn nhỏ này đâu. Tổ tông lại mang tai nghe lên lần nữa, Trương Thành Nam uể oải dựa vào lưng ghế sofa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô Cửu đi theo Kiều Tứ, tiếp đến là đi theo đường chủ Dương, chẳng phải là người hiểu rõ nhất yêu thích của anh hùng hay sao? Cửu tỷ mắt sáng rực lên. Ồ, ông chủ Trương thích phụ nữ, trong sòng bạc ngầm Tùng Nguyên này có 7 bông hồng đỏ, những người chơi bài ở Đông Bắc lại không thể tìm những món hàng đẹp như vậy. Dù cho cô lỗ mà ông chủ Trương cưng chiều nhất đi nữa, cũng là không bằng một nửa họ. Nếu anh không chê, tôi muốn dùng số tiền lớn. Chưa kịp dứt lời, người đàn ông kiêu ngạo ngang ngược kia đã giơ tay lên, dứt khoát ngắt lời chị ta. Tôi là Trương Thành Nam, ánh mắt chọn phụ nữ của tôi rất cao. Hoa hồng đỏ, hoa mẫu đơn trắng gì đó, tôi không nhìn chúng được. Cửu tỷ không muốn buông bỏ cơ hội này trôi qua, chị ấy nói rõ cho ông chủ Trương rằng tôi chỉ vừa vét của anh ta mà thôi. Tôi sợ rằng anh ta sẽ nói sai lời, hai nắm tay thật nắm chặt, trái tim chợt lên cao chợt xuống thấp như ngồi trên tàu lượn, sôi nổi, không dám thả lòng chút nào. Ly rượu màu trắng sáng phản chiếu màu rượu nho đỏ thẫm, chiết xạ lại bên trong đôi mắt Trương Thành Nam giống như phát ra ánh sáng càng rực rỡ, càng hừng hực lửa, vô cùng đẹp trai và mê người. Cô gái trẻ thì xinh xắn, nét quyến rũ của một thiếu phụ, tinh xảo và mềm mại, lúc cười xinh đẹp, lúc khóc lại đáng thương, tính tình thì xấu, rất dễ khiến người ta muốn chinh phục, muốn tàn phá. Cửu tỷ nói ra. Cái này không quá khó. Trương Thành Nam nhếch môi. 20 tuổi, thông minh, kiêu ngạo, rất giỏi làm diễn kịch, còn rất biết dụ dỗ tôi, tra tấn tôi. Lần này, Cửu tỷ không nói nên lời, anh ta miêu tả tôi thật đẹp, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh bên tai, cái lạnh thấu xương, không nhịn được mà run lên. Tôi lén quan sát tổ tông, mặt mày của anh ta thật âm trầm, chưa nói là tức giận, nhưng cũng không nói là quá tốt. Trương Thành Nam lấy hộp thuốc lá ra, rút ra một điếu, lắc lư dưới mũi, ngửi ngửi một hồi, lộ ra vẻ bướng bỉnh nhưng hào phóng, nói. Quan trọng nhất, đó chính là người phụ nữ mà tôi muốn. Nếu không phải tôi ở chỗ này, thẻ đánh bạc gì đó cũng không thể cứu được thể diện. Bọn xã hội đen nói một không nói hai, hai bên không tạo ra tâm địa gian xảo, cứ thế mà đánh vào hố, nhưng còn bạch đạo, khoảng cách càng dễ gần thì sẽ càng ít hành động hấp tấp, mà họ sẽ thật thận trọng, kẻo phạm một sai lầm lớn nào đó. Ở trên người Trương Thành Nam và Tổ Tông, những điều đó được thể hiện ra vô cùng tinh tế. Sắc mặt Cửu tỷ chìm xuống, có thể thấy không dễ nhìn. Ông chủ Trương, 3 triệu đô la, thầu mỏ dầu của nhà họ Dương, chẳng lẽ anh vẫn chưa biết đủ hay sao? Sức ăn của anh quá lớn rồi đấy. Trương Thành Nam dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, tràn đầy quỷ quệt, nói. Cửu tỷ à, mỏ dầu của 3 tỉnh Đông Bắc, Tùng Nguyên và Đại Khánh đã nổi tiếng khắp cả nước. Đại Khánh là của công, Tùng Nguyên nắm giữ cả quyền sở hữu công và tư. Trong một năm, nó chiếm được một khoản lớn, chứ cũng không phải những con số này đâu. Sau lưng nhà họ Dương giữ lại 4 khoản. Có lẽ vì khẩu vị của tôi lớn, hay là vì tay chị quá siết chặt hả? Cửu tỷ hít sâu một hơi, nhưng không tỏ thái độ gì. Mục đích của tôi rất rõ ràng, muốn thu phục Lâm Hào Kiện. Tại sao cửu tỷ lại phải buồn lo lắng vô cớ chứ? Cô ta giễu cợt. Ông chủ Trương, mọi người thẳng thắn thì đừng nói chuyện mờ ám. Mỏ dầu Lâm Ngọc Phượng của tôi, anh thật sự không muốn chiếm đoạt sao? Nếu cho phép anh đánh vào Tùng Nguyên, đợi một thời gian sau, chắc tỉnh Cát Lâm này thay đổi triều đại luôn quá. Trương Thành Nam ấn xuống cái bật lửa, một ngọn lửa bốc lên khoảng vài centimet, thiêu đốt đôi mày kiếm của anh ta, tà khí đỏ bừng, anh ta dường như muốn nổi điên lên, tiện tay ném nó đi, chiếc bật lửa cọ qua những hòn đá cẩm thạch bóng loáng, rồi rơi xuống dưới chân Cửu tỷ, chị ta cũng cảm thấy ớn lạnh thêm mấy phần. Còn phải xem tâm trạng của tôi nữa, tôi muốn cho nó thay đổi, thì không ai có thể ngăn cản được cả. Tổ Tông tháo tai nghe ra, còn tôi thì vội vàng đi theo anh ta nói với hai sói. Tiếp tục nhìn chăm chăm Tùng Nguyên, gửi tin tức cho Lâm Hào Kiệt, để bọn họ đấu đá, tranh đấu nhau long trời lở đất đi. Không biết có phải Trương Thành Nam giở cho gì không nữa? Tổ Tông nói sẽ không đâu, chính anh muốn làm gì thì làm, nhưng nếu xúc phạm đến Cửu tỷ thì lợi không bù được hại, nên mất là chắc. Cô gái này cũng không phải loại lương thiện gì, anh ta đoạt mỏ dầu chắc chắn là chiếm được. Hai sói mở cửa ra, khi chúng tôi đi rồi thì anh ta trở vào phòng để tắt đèn. Tôi quay đầu dựa vào trên vai của Tổ Tông. Lời đồn nhảm nói, Kiều Thành Tứ mang Cửu tỷ quy thuận Dương Cao Tuấn là sự thật sao? Tổ Tông nói là thật. Vậy anh sẽ tặng em đi à? Vẻ mặt công tử bột của anh đầy ngả ngớn, anh dùng ngón trỏ nhấc cằm của tôi lên, muốn hôn tôi, nhưng tôi đã quay lưng lại. Đừng hòng ngắt lời, em muốn anh trả lời. Tổ Tông nắm chặt eo của tôi vặn lại, anh há to miệng rồi ngậm lấy môi của tôi. đưa em đi rồi, thì ai làm cho ông đấy sung sướng hả? Tôi mơ hồ nói rằng các cô ấy cũng có thể. Anh nhếch môi rời lên, cắn trên mũi của tôi. Bọn họ không bằng em, cho anh ăn không no. Tôi mỉm cười đẩy anh ra, che cái môi đang run rẩy của mình. Tổ Tông nhịn không được, vuốt mái tóc tán loạn bên tai của tôi. Cho dù mẹ anh ta có gan lớn tới vậy, nhưng em, Tổ Tông của tôi nha. Tôi mỉm cười đến mức xuất hiện một lớp hồng nhạt trên cổ và má. Vậy thì anh phải cưng chiều em, sẽ luôn cưng chiều nhiều như vậy. Anh hỏi tôi có phải anh còn chưa đủ chiều chuộng tôi không? Ý tứ sâu xa trong giọng điệu của hắn thật là... Đối với em, anh đã đánh gãy mất điểm mấu chốt cuối cùng rồi. Em đừng tham lam nữa, biết không? Tôi không để ý đến ý tứ bên trong lời anh nói. Cánh cửa trước mặt khẽ đùng đưa, bên ngoài phòng tiếng gió nhẹ lướt qua, từ từ lộ ra bóng dáng của Quan Lập Thành trong bộ vest trắng. Anh ta ngồi sau bàn, nhìn chằm chằm ở đó mà không nói một lời nào. Tổ Tông buông tôi ra, vào phòng riêng chào hỏi anh ta. Tôi nhắm mắt thu lại nụ cười, đi theo phía sau. Quan Lập Thành và Tổ Tông nhất định có phần rõ cao thấp. Tham mưu trưởng quân khu tuy nhìn hơn một chút, nhưng Tổ Tông lại là con trai của Bí thư Thẩm, lớn hơn một chút so với Thái tử gia Đông Bắc, nên với vấn đề tôn trọng này thì anh ấy vẫn phải đứng lên. Kiểm sát Thẩm, cô Trình. Không ngờ anh ấy lại chủ động chào hỏi tôi. Tổ Tông cũng không biết rõ là tôi đã mời Quan Lập Thành uống trà để cảm ơn. Anh chỉ cho rằng thủ trưởng quan có trí nhớ tốt. Quan Lập Thành đưa tay ra hiệu cho chúng tôi vào chỗ ngồi. Tôi coi cô Trình đây như một kẻ nhà quê không biết gì, thì đó là do tôi vô lễ. Cô đã nhanh mồm nhanh miệng trả đũa tôi lại, có lẽ không nhớ rõ cũng khó. Chóp mũi của Tổ Tông cọ sát nhẹ vào gương mặt của tôi. Làm bậy nào, xin lỗi thủ trưởng quan đi. Tôi định nói, nhưng anh ta từ chối, nửa cười nửa nghiêm túc, nói. Thành tra Thẩm gán tội cho tôi rồi, là người đàn ông đàng hoàng như vậy, sao có thể nhận phụ nữ xin lỗi cơ chứ? Tổ Tông hạ thấp người xuống rồi nói. Là thủ trưởng quan không chịu, sau này cũng không thể làm khó xử bạn gái tôi đâu đấy. Quan Lập Thành như cười như không mà ồ lên. Thì ra là thanh tra Thẩm đào một cái hố cho tôi. Họ cười ầm lên, nụ cười này khiến sự lân lân trong lòng tôi như bình lặng hơn. Tôi mở nút chai và rót đầy hai cốc. Đến lượt tôi ngập ngừng vài giây, thừa dịp Quan Lập Thành không để ý thì đổ một chút rượu đi. Họ nói chuyện một cách khách sáo và nghe có vẻ rất ngay thẳng. Quan Lập Thành hỏi thăm về sức khỏe của Bí thư Thẩm và về tình hình huấn luyện trong khu vực quân sự của Tổ Tông. Nghe qua đều có vẻ rất giả tạo. Người trong giới chính trị dường như đã quen thuộc với tình huống giả tạo ngày qua ngày này rồi, mà ngay cả người bên ngoài nghe cũng đã quen. Uống xong ba hiệp, Tổ Tông là người đánh gãy đề tài. Thủ trưởng quan, tối nay Trương Thành Nam có tới đây. Quan Lập Thành hỏi lại anh là có đúng như vậy không? Xe của Trương Thành Nam đậu ở cổng chính, ai không mù cũng có thể nhìn thấy. Anh ta làm như vậy để không lộ ra manh mối, nhưng trong lòng của Tổ Tông cũng biết rõ điều đó. Anh lắc lư ly rượu, nếm rượu một cách cẩn thận, còn cẩn thận cảm nhận hương vị của nó. Hình ảnh đó là không thể nào diễn tả được. Trên bàn xã giao, hoặc là say bất tỉnh, hoặc là một mình tỉnh. Trước là xã giao thực sự, còn sau là giả vờ, và đó thực sự là một âm mưu. Tháng trước, anh đến thành phố Đại Khánh kiểm tra, mới đi vào cửa khẩu, trên đường đã bị mấy chiếc xe chặn lại, còn bị chặn gần một tiếng. Có chuyện như thế này sao? Quan Lập Thành thản nhiên nói. Thật sự có chuyện này, là tham mưu trưởng quân khu, nhưng lại bị chặn cả tiếng, không cách nào đi được, đúng là mất hết thể diện mà. Tổ Tông nói người sau màn cũng ở ngay Lai Châu. Thì ra là vậy. Lời nói anh ta lập tức xoay chuyển, nhưng cũng không để ý lắm. Kiểm sát Thẩm và Trương Thành Nam có khúc mắc là thật hay sao? Tổ Tông từ chối cho ý kiến. Nếu có như vậy, tôi sẽ thay mặt kiểm sát Trương Thẩm và cục thành phố xả cơn giận này. Anh cũng biết quyền lực bên trong quân đội tôi không lớn, tùy tiện xuất động quân đội là cần lớp lớp phê chuẩn. Có lẽ tới tận sáng năm luôn ấy, mà Bí thư Thẩm chỉ cần một bức thư cho người nào đó mà tôi không nhận được, thì tôi sẽ không tham gia náo nhiệt lần này rồi. Quan Lập Thành không chấp nhận, mặc vào cái lỗ hổng này. Anh ta bình tĩnh mà đá quả bóng kia về phía Tổ Tông. Tổ Tông cũng đã dự đoán trước rằng anh ta sẽ không dễ chơi như vậy, nên nói chuyện vô cùng thâm ý. Tôi có khúc mắc với anh ta, và thủ trưởng quan đây cũng có. Trương Thành Nam rất khác với Kiều Tứ. Đối với việc mua bán lớn như vậy, sao chỉ có một mình tôi ôm lấy? Thủ trưởng quan luôn thông minh và không ai có thể xử lý việc anh được đâu. Bên trong giới quyền quý tranh đấu với nhau, thật sự là phải dùng tâm lực quá nhiều, khiến tôi hao hết sức lực mà. Tôi đã từng tự hỏi, kế hoạch thăng quan tiến chức là gì? Quyền lực có trong tay, như đi trên tảng băng mỏng, sống trong miêu mô, liệu đây có phải là ngày tháng tốt lành? Khi tôi đến Milan, tôi đã hiểu được, Tổ Tông là kiểm sát trưởng đang ở vị trí cao trong thành phố. Chỉ một bức thư tay, cục thành phố sẽ ngoan ngoãn thả người, huống hồ là giết vịt, cho dù giết người cũng được nữa ấy. Quyền lực là đèn xanh, có thể đi trong xã hội là tấm áo vàng. Nó còn đó thì cả nhà vinh quang, tài nguyên cuồn cuộn, nhưng nếu nó mất đi thì sẽ nghiêng đổ một mảng lớn đấy. Ngay trong lúc Quan Lập Thành và Tổ Tông giằng co, giấu giếm lưỡi kiếm sắc nhọn, thì từ bên ngoài người lái xe bước vào, anh ta thì thầm bên lỗ tai anh. Thanh tra Thẩm, bên cạnh có động tĩnh, Trương Thành Nam và Kiều Tỷ cùng nhau rời đi, có vẻ như họ sẽ đi nơi khác để bàn bạc lại. Tổ Tông nhíu mày. Để lo rồi sao? Người tài xế lắc đầu. Không giống vậy, nếu Trương Thành Nam có phòng bị, thì vừa rồi anh ta sẽ không sảng khoái nói chuyện như vậy, ít nhất thì trước đó cũng không có nhận ra chút việc không bình thường đi. Tổ Tông chưa nắm rõ, Kiều Tỷ đang đứng đầu Tùng Nguyên, có thể đối cứng với Trương Thành Nam cũng không sao. Nếu quan hệ giữa họ không có gì, thì một thế lực cũng đã khó giải quyết, mà giờ hai thế lực ấy hợp lại, càng khó chọc ngoáy hơn. Nếu Cửu Tỷ không ngăn cản, một khi Trương Thành Nam cắm rễ trong khu mỏ dầu ở Cát Lâm, vậy thế giới ngầm của ba tỉnh Đông Bắc sẽ từng bước bị chiếm đoạt. Giờ vờ dùng chiêu bài thương mại, luật lệ cũng không thể đụng tới, và ở thế giới ngầm thì Tổ Tông thật sự có thể sẽ sụp đổ trong tầm tay. Ở một vùng Đông Bắc màu mỡ như vậy, ai bằng lòng thoái vị, cho dù chém giết tới mức đầu rơi máu chảy cũng cam tâm tình nguyện. Ở đâu rồi? Phòng chờ, đi ngay, chờ ở cửa xe chính. Tổ Tông để ly rượu sang một bên, đứng dậy nói với Quan Lập Thành. Thủ trưởng quan, chờ một chút, tôi phải làm một chút việc cái đã. Quan Lập Thành nói không sao đâu, tôi sẽ đợi anh thanh tra Thẩm. Tổ Tông choàng tay qua vai tôi và bảo tôi đừng chạy lung tung, anh ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, Tổ Tông đã dẫn theo lái xe vội vàng mà đi. Quan Lập Thành và tôi cách nhau một cái ghế, còn lại ba ly rượu không đồng đều, nhất thời không có gì để nói. Tấm thiệp bên dưới đáy chai rượu được viết bằng những bài thơ tình và những bài hát gợi tình giữa nam và nữ. Đầu ngón tay Quan Lập Thành lướt qua chữ yêu kia, trầm ngâm rồi nói. Tôi còn nhớ, cô Trình đến cầu xin tôi vì thanh tra Thẩm nữa đấy. Thật sự điều đó khiến tôi rất sốc. Tôi thể hiện cảm xúc. Phụ nữ yêu đàn ông, chẳng phải vì tất cả mà từ bỏ hay sao? Anh ta bình tĩnh nhìn tôi. Ý cô là gì? Giống như mắc phải một căn bệnh cứng đầu, chữa mãi không khỏi, tuy nhất thời cũng không chết được, nhưng lại bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Mặt mày Quan Lập Thành hờ hững, bình tĩnh và thú vị hỏi. Cô Trình đúng là người từng trải. Tôi cười, nếu nói về căn bệnh tình yêu này, có lẽ là sau khi tôi gặp được Tổ Tông mới biết được, anh ấy có công việc tốt, giàu có và quyền lực, so với những căn bệnh cứng đầu, anh ấy càng giống như căn bệnh nan y hơn, từng chút một xâm chiếm mê hoặc, lây nhiễm. Khi Phan Tuệ Mẫn gánh lấy hết trách nhiệm, không phải là tôi không dao động, huống chi cô còn ở bên cạnh Tổ Tông lâu hơn cô ta. Anh ta lật tấm thẻ, ở mặt sau có cùng một bài thơ, là thơ xuất ra từ Khổng Tước bay về hướng Nam. Anh ta đột nhiên hỏi. Cô Trình có thể giải thích thêm không? Thích là như thế nào vậy? Tôi suy tư một hồi thì nói. Không gặp thì nhớ anh ấy, vừa nhìn thấy anh ấy thì không thể không trêu chọc, ngay cả người còn giỏi hơn anh ấy, nhưng tôi cũng cảm thấy thua kém anh ấy. Đầu ngón tay Quan Lập Thành hơi cứng ngắc, nhịp nhẹ lên hai cái, ánh mắt lơ đãng không cố định, bên trong có một phần kinh ngạc, một phần lạnh lẽo, phức tạp, tất cả đều chìm trong con người đó. Bầu không khí trở nên đặc quánh, khó giải thích được. Tôi hy vọng Tổ Tông sẽ sớm trở về, nhưng lại không muốn xấu hổ buồn chán như bây giờ, nên tôi chủ động rót đầy ly rượu cho anh ấy và tìm một chủ đề mới để nói. Tại sao trên người thủ trưởng quan luôn có một mùi mực vậy? Anh ấy vội vàng định thần lại. Tôi thường viết chữ bằng bút máy. Tôi nói thật là nó rất khó. Tôi viết không siêu siêu vẹo vẹo là còn may, chứ đôi khi còn vấy bẩn lên cả tay. Anh ấy nhướng mày. Cô Trình thì không à? Tôi lắc đầu và nói rằng tôi chưa bao giờ chạm vào nó. Khi đi học, tôi vẫn thường sử dụng bút chì hơn. Anh ấy hỏi tôi có muốn học không. Tôi hơi sững sờ. Anh ta lấy cây bút từ trong cặp ra, mở nắp, lấy một tập tài liệu, rồi trả lên trên bàn chỗ trống, nói. Cô qua đây. Tôi thấy hơi bối rối. Anh ấy cười và nói sẽ dạy tôi cách viết. Quan Lập Thành hiếm khi cười. Nét mặt của anh ấy là thâm thúy và có địa vị, như một người ngay thẳng chính trực. Ăn nói luôn có ý tứ, thỉnh thoảng lộ ra hàm răng, môi đỏ và răng trắng. Môi hồng răng trắng, nhưng cái còn lại là gì? Có hơi ngại nói ra, lời nói không dám nói ra lời từ chối. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, anh ấy đi vòng ra sau tôi và không chạm vào tay tôi. Thay vào đó, anh ấy giữ 5 ngón tay trên cổ tay tôi. Sức lực của anh ấy rất nặng và điều đó làm tôi thấy đau. Và anh ấy không thể viết tốt khi nó còn nhẹ, nên anh bóp mạnh, vừa vặn giúp tôi thì cứ vuốt từng nét bút của tôi. Những vết mực đen và bắt mắt được phát trên nền giấy trắng bóng, rất đẹp và không bị gò bó. Vị trí của anh ấy là bên cạnh cửa sổ và tấm kính mở rộng 1/3. Sự dịu dàng và chiều mến tràn vào, chảy trên đôi má góc cạnh và rắn chắc của anh ấy. Mái tóc dài đen mượt của tôi vương víu, những sợi tóc quấn lấy cúc áo và cà vạt của anh ấy. Anh ấy vô cùng mải mê viết, mặc kệ ánh sáng và không khí ngày càng mất kiểm soát, tóc càng ngày càng cuốn chặt, càng lúc càng sâu. Có một sợi tóc kẹt ngay trái cổ của Quan Lập Thành. Tôi lắc nhẹ 2 lần muốn lấy về, nhưng đầu của anh lại đặt bên cổ tôi hơi quá nặng, nên nhỏ giọng nói. Đừng lắc, cố thì căng thẳng cái gì? Tôi liếm đôi môi nứt nẻ của mình. Tôi khát. Giọng nói nhàn nhạt lướt qua cổ họng truyền vào khoang ngực, có chút ngột ngạt. Nếu viết loạn sẽ rất xấu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.